Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, Lâm Phong đã trở lại. Hôm nay Thánh Thành Trung Châu, bóng người toàn động, vô số cường giả hội tụ tới rồi cùng nhau. Trung Châu Thịnh Điển, Thiên Võ Hoàng Triều triệu tập, tụ Thánh Thành Trung Châu chư thế lực với một chỗ. Nhìn chư thế lực chi thanh niên một thế hệ nhân vật tu vi cảnh giới như thế nào. Đối này biểu hiện mà nói, này Thịnh Điển, tựa hồ là Thánh Thành Trung Châu Thịnh Điển, nhưng mà đám người cũng hiểu được, đây là Thiên Võ Hoàng Triều muốn hiệu lệnh thiên hạ, mời Thánh Thành Trung Châu chư thế lực đến cúng bái. Bởi vì Thiên Võ Thánh Nhân đã truyền ra lời nói, lần này Thịnh Điển, nếu biểu hiện kiệt xuất người, có cơ hội trở thành thánh đồ, thánh nhân đệ tử, lập tức dẫn phát rồi một cỗ triều dâng. Dù sao hôm nay rất nhiều thế lực đều muốn đặt lên Thiên Võ Hoàng Triều, mặc dù là này Thánh Thành Trung Châu thế lực lớn cũng là như thế. Nếu là môn nhân có cơ hội trở thành thánh nhân đệ tử, bọn họ nguyện ý mời môn nhân bái nhập Thiên Võ Hoàng Triều. Giờ phút này, một cự đại diễn võ trường kéo dài vài dặm vùng đất, cường giả vô tận. Tại phía bắc diện phương hướng, hoàng triều chưa cường giả chia phần bậc thang mà ngồi, cao cao tại thượng, lấy quan sát chúng sinh chi tư thái mà tồn tại. Chỉ có Thiên Võ Hoàng Triều đối diện phía nam vùng đất, có một hàng Phật môn tăng nhân thần sắc trang nghiêm, có thể ẩn ẩn cùng Thiên Võ Hoàng Triều trình rằng co chi thế. Già Nam Thánh Triều, hôm nay Thánh Thành Trung Châu vùng đất, cũng chỉ có bọn họ có thể cùng Thiên Võ Hoàng Triều đối kháng. Còn những khác chư thế lực, phân bố tại chung quanh các đại phương vị, trong đó, Nhân Hoàng Cung, Tứ Đại Học Viện, vẫn là chủ yếu thế lực. Tuy nói Tứ Đại Học Viện suy nhược không ít, nhưng dù sao có vô số năm nội tình, còn có đỉnh tầng này cường giả vẫn còn tại, vẫn là Thánh Thành Trung Châu mạnh nhất một đám thế lực. Chẳng qua hôm nay cổ thánh tộc ngược lại không nhiều lắm. Này cổ lão cổ thánh tộc, không ngờ chỉ còn lại có ngân tộc còn có chút nội tình. Này ngày xưa tại Lâm Phong trong tay thoát khỏi khó khăn cổ thánh tộc, những khác gia tộc chính là sau lại dần dần quật khởi, nhưng địa vị cũng không khả năng có Tứ Đại Học Viện hiển hách. Này bậc thang sofa dưới, càng còn nhiều mà đứng người. Bọn họ nhìn thấy này Thánh Thành Trung Châu chư thế lực phân bố, cũng cảm giác một trận thổn thức, không nghĩ tới ngắn ngủn vài chục năm thời gian, nhưng lại biến hóa nhanh như vậy. Từng Tứ Đại Học Viện tại Thánh Thành Trung Châu tuyệt đối là mạnh nhất thế lực, ánh sáng vô cùng, nhưng hiện tại, Tứ Đại Học Viện, tựa hồ cũng chỉ là luân vì làm nền. Tứ Đại Học Viện chi chiến Vương Học Viện, tám đại lão tổ nhân vật cũng tự mình tới rồi. Tại dĩ vãng thời khắc, bọn họ rất ít lộ diện, nhưng mà từ cửu tiêu náo động, trở nên không bình tĩnh sau, bọn họ liền cũng từ ngoại trở về, trở lại học viện. Hôm nay thời đại thay đổi, Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức lần này Trung Châu Thịnh Điển, bọn họ cũng phải nể tình. Thiên Đài người cùng Chiến Vương Học Viện mọi người cùng một chỗ, dù sao bởi vì ngày xưa Lâm Phong duyên cớ, Chiến Vương Học Viện cùng Thiên Đài thẳng đến cũng có chút hiếu hảo. Mộc Trần, Vũ Hoàng hai người cùng tám vị lão tổ ngồi ở một bài vị trí. Mộc Trần cùng Vũ Hoàng hai người tại tối tả đoan, mà bọn họ bên cạnh là Thí Thiên Lão Tổ cùng Huyền Thiên Lão Tổ, cùng Lâm Phong quan hệ càng gần một chút. Mộc Trần, Thiên Đài này thân truyền các đệ tử, cũng còn không có trở về sao chứ? Thí Thiên Lão Tổ đối với Mộc Trần hỏi một tiếng, tuy rằng Mộc Trần cùng Vũ Hoàng thực lực không mạnh, nhưng hắn nhưng là biết rất rõ, hai gia hỏa này bồi dưỡng ra đám kia thân truyền đệ tử, có thể nói thật sự các yêu nghiệt. Lâm Phong tự không nên nhiều lời. Hắn nhìn thấy Lâm Phong ngày xưa lấy vô thượng cuồng ngạo tại tư thái trưởng thành lên. Ngoại trừ Lâm Phong ngoại, Hầu Thanh Lâm, Nhược Tà cũng đều là yêu nghiệt nhân vật, còn có kia Thiên Si, chẳng qua đáng tiếc, không có, hôm nay Cửu Tiêu náo động, cũng không biết bọn họ thế nào. Mộc Trần trong lòng có chút tưởng niệm, ngươi cũng là, bên này thiên đài dung chuyển như thế, sao không thông chi của ngươi này đệ tử? Thí Thiên lão tổ cười khổ nói, bọn họ đều tự tu hành, đều có chính mình chi lộ, ta làm gì quấy rầy bọn họ. Mộc Trần lắc đầu nói, lão tổ, có thể có Lâm Phong tin tức? Ngoặc kép, không có, Lâm Phong gia hỏa này mất tích thật lâu. Thí Thiên lão tổ nói, nghe nói chư thần điện hôm nay nhưng là tại đuổi giết hắn. Giờ phút này, Chu Thiên lão tổ nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Mộc Trần cùng Vũ Hoàng tâm thần căng thẳng. Lão tổ, Mộc Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi còn không biết sao? Cửu Tiêu chư thần điện đuổi giết Lâm Phong, nghe nói không tiếc hết thảy đại giới. Chỉ sợ, Chu Thiên lão tổ nhàn nhạt nói xong, khiến cho Mộc Trần cùng Vũ Hoàng cảm giác cả người cũng vì có chút khẩn trương. Rất lo lắng, bọn họ thân truyền đệ tử, tựu như đồng bọn họ hai tử giống nhau, mỗi một người đều là chí thân, nghe được Lâm Phong nguy hiểm, bọn họ như thế nào không khẩn trương? Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Thiên lão tổ bình tĩnh đạo, đủ rồi. Thí Thiên lão tổ thanh âm có chút không hờn giận, đạo, Lâm Phong đắc vận mệnh thần điện che chở, sẽ không có chuyện. Mộc Trần, các ngươi thiên đài thân truyền đệ tử không ở hôm nay, nhưng còn có người có thể xuất chiến hôm nay chi cục. Chu Thiên lão tổ không hề đề cập Lâm Phong việc, đối với Mộc Trần hỏi, thanh âm tựa hồ mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường ý. Các hữu một người, hy vọng không sẽ làm ta thất vọng. Mộc Trần giống như cảm giác được đối phương ngữ khí, cũng vì có chút không hờn giận, nhưng mà đối phương dù sao cũng là lão tổ nhân vật. Hắn hiểu được, vài vị lão tổ cùng chính mình ngồi ở đồng dạng vị trí. Chẳng qua là bởi vì ngày xưa Lâm Phong rất chói mắt. Nếu không, mấy cái này lão tổ nhân vật chỉ sợ sẽ không để ý đến hắn. Thật không, thiên đài ngoại trừ kia vài cái thân truyền đệ tử, hôm nay hậu bối, không nhiều nhiều hơn cũng làm phản sao, còn có thể xuất ra cùng những khác thế lực lớn chống lại chính là nhân vật. Chu Thiên lão tổ ngữ khi quái gì, hỏi, ta thiên đài vĩ đại đệ tử, vẫn là không hề thiếu. Mộc Trần mặc dù không vui cùng người tranh, nhưng là khó tránh khỏi có chút tính tình. Thanh âm hiển nhiên lộ ra không mau, mỏi mắt mong chờ, Chu Thiên lão tổ cũng chỉ là nở nụ cười hạ, không có nhiều lời. Thí Thiên lão tổ tâm như gương sáng, trong lòng không nói gì, không nghĩ tới này Chu Thiên lão tổ nhưng lại bởi vì lúc trước một chút chuyện nhỏ nhớ đọng ở tâm, ngã xuống là có chút nhỏ mọn, hắn còn tưởng rằng lúc trước Lâm Phong buông thành kiến, mấy gia hỏa này cũng có thể quên về điểm này không mau. Chẳng qua Lâm Phong uy danh truyền đến thời điểm, Chu Thiên lão tổ ngã xuống cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng hôm nay, tựa hồ lại thay đổi. Lúc này, một đám lãnh mâu ánh mắt dừng ở Chu Thiên lão tổ trên người, khiến cho Chu Thiên lão tổ thần sắc vi ngưng, đôi mắt chuyển cúa. Hắn chỉ thấy từng đạo lạnh như băng ánh mắt trực tiếp đâm vào trên người hắn. Cực lãnh, thật là lợi hại một chút người. Bọn họ là thiên đài người. Chu Thiên lão tổ thần sắc ngưng hạ, hỏi, Mộc Trần, bọn họ là người phương nào? Ngoặc kép, tự nhiên là ta thiên đài người. Mộc Trần lạnh lùng trở về một câu, khiến cho Chu Thiên lão tổ thần sắc trầm xuống. Lập tức cười lạnh, lại vẫn có giúp đỡ. Mà ở giờ phút này, hư không vòm trời phía trên, cuồn cuộn tầng mây giữa, một thanh niên đứng ở tầng mây phía trên. Lúc này hắn, trong thần sắc hiện lên một đạo không hờn giận ánh sáng lạnh. Này Chu Thiên, rất kỳ cục, Lâm Phong hôm nay so với việc Thánh Thành Trung Châu những nhân vật này, căn bản không ở đồng một tầng thứ. Ý niệm vừa động gian, phía dưới hết thảy cũng không thể đào thoát ánh mắt hắn. Chu Thiên Lão Tổ cùng Sư Tôn Mộc Trần đối thoại, hắn tự cũng nhìn tại trong mắt. Nhiều năm như vậy không có thấy Sư Tôn, khó được có thanh nhàn thời khác. Bồi Sư Tôn hảo hảo tâm sự, Lâm Phong lộ ra một chút ý cười, lập tức cước bộ bước ra, ngay lập tức từ tại chỗ biến mất. Mộc Trần cùng Vũ Hoàng tự nhiên không biết Lâm Phong đã tới rồi. Đôi mắt bọn họ hướng tới Thiên Võ Hoàng Triều khán đài phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đây, một hàng thân phi hoàng bào cường giả đang bậc thang mà lên. Uy phong hiển hách, tại bọn họ phía sau, một hàng thanh niên đi theo. Trong đó, rõ ràng có mấy người ngày xưa chính là hắn thiên đài đệ tử. Này đàn hỗn láo, Mộc Trần thanh âm lộ ra vài phần lạnh ý. Hôm nay Thánh Thành Trung Châu chư thế lực cũng không ngăn cản hậu bối đệ tử bái nhập Thiên Võ Hoàng Triều. Nhưng mà nếu là không có trải qua trưởng bối cho phép liền một mình như thế làm việc, liền thuộc loại phản nghịch. Lão sư, sao còn như thế dễ dàng tức giận? Phía sau, một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Mộc Trần cả người cứng đờ. Lão sư, rất quen thuộc tất thanh âm. Mộc Trần chỉ cảm thấy chính mình trái tim cũng khẽ run rẩy hạ. Lập tức thân thể hắn thông suốt gian chuyển cúa, liền thấy được một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính diện mang mỉm cười. Thanh niên này ánh mắt trong suốt, sạch sẽ, đó là một loại tối chân thật, thuần phác nụ cười, làm cho người ta cảm giác như cây gặp gió xuân. Oanh! Mộc Trần thân thể cũng bởi vì kích động mà run rẩy lên đến. Vừa rồi hắn còn tại lo lắng Lâm Phong. Hôm nay, kia thanh niên, dĩ nhiên xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Vũ Hoàng, cũng giống nhau xoay người. Thân thể khẽ rung động hạ. Lâm Phong, đã trở lại. Chỉ thấy Lâm Phong trên mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm. Đạo, lão sư, ta trên mặt có cái gì sao? Ngoặc kép, phù, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng cũng hít một hơi thật sâu. Lập tức tại Mộc Trần trên mặt cũng lộ ra sáng lạn ý cười, giống như trong nháy mắt biến trẻ lại không ít, giống như đệ tử hắn, thiên phú tốt nhất đệ tử đã trở lại. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ thê tử Kinh Hiểu Nguyệt vì hắn giảng thuật từng Lâm Phong bọn họ tại thần Tiêu Đại Lục cứu hắn rung động cảnh tượng. Hơn nữa, hắn mỗi lần chứng kiến kia đoạn hình ảnh, sẽ gặp cảm giác không uổng công cuộc đời này. Đối nhân xử thế sư một hồi, kia vài cái trào dâng nhiệt huyết tự, hắn cũng không dám vong. Mộc Trần, sư phụ của ta, Thí Thiên Lão Tổ cũng sửng sốt hạ, lập tức nở nụ cười. Lâm Phong, sao có thể như thế xảy ra sự? Hắn này bất chính đã trở lại sao? Duy độc Chu Thiên Lão Tổ, hắn đôi mắt ngưng hạ, tựa hồ không phải tốt như vậy nhìn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.